Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2059, đối kháng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lại tới dịch tiểu phi trên mặt. Hơi có vẻ nụ cười quỷ dị, cái này làm cho Hồng Viêm Nghiệp Hỏa đã có bất an. Dẫu sao, người này cho nó cảm giác, vốn là cũng không giống nhau, cũng chỉ ở dịch tiểu phi, lời nói mới vừa rơi xuống. Hồng Viêm Nghiệp Hỏa quả thật phát hiện vấn đề, lại tới nó thân thể thiêu hủy tiên lửa, bắt đầu đổi được cực kỳ không ổn định. Hèn mọn tiểu tử, ngươi ở cửu thiên lôi diễm, tử phần viêm lên, động tay chân, thuộc về Hồng Viêm Nghiệp Hỏa tiếng gầm gừ vang lên. Khó trách, trước nó cảm thấy không đúng, trước không thèm để ý, nhưng lấy bây giờ nó tình huống, cũng không phải là thời kỳ tột cùng. Bực này dị biến, đây là nó không cách nào chống cự. Đáng ghét, lại tới Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, tiếp tục gào thét, hèn hạ tiên lửa, chỉ bằng ngươi, căn bản không biết rõ, bổn tiên quân người thủ đoạn. Dịch tiểu phi hơi thở ở leo lên. Đây là dịch tiểu phi đem Hồng Viêm Nghiệp Hỏa luyện hóa duy nhất một lần cơ hội, không thể mất, giờ phút này nắm giữ chủ động, hơn nữa cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đi ra ngoài, oanh, dịch tiểu phi quát lạnh một tiếng, ở Hồng Viêm Nghiệp Hỏa trong thân thể, Túy Thanh Trúc, còn có Viêm Minh Ba Lão, bị dịch tiểu phi cưỡng ép đánh ra. Đây là đang cứu bốn người, nhất là đối với thoát khốn ra Viêm Minh Ba Lão, kích động dị thường, bây giờ Hồng Viêm Nghiệp Hỏa đã không thể chú ý bọn họ, mà là ở toàn tâm toàn ý, đối kháng bọn họ chủ nhân này. Đây là hai cổ lực lượng cường đại đối kháng, không từng nghĩ đến, bọn họ chủ nhân này thật sự có loại năng lực này. Nếu có thể luyện hóa Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, dịch tiểu phi mạnh mẽ, hơn nữa là bọn họ khó mà đối kháng. Người này cửu kiếp tiên quân, mặc dù không cách nào chắc chắn phải chăng là trong tiểu la thiên mạnh nhất, nhưng cũng là bạt tiêm tồn tại. Giống như vậy tu sĩ đột phá đến tiên vương sẽ là bực nào mạnh mẽ, quả thật làm người ta tò mò. Nhất là trước bọn họ vậy phát hiện dịch tiểu phi, hắn có ba cái cường đại phân thân. Cái này, vậy thật không tưởng tượng nổi đi. Viêm Minh Tử, đối với dịch tiểu phi bây giờ cũng là vạn phần bội phục. Hôm nay xem ra, tựa hồ hết thảy đều ở đây dịch tiểu phi nằm trong kế hoạch. Từng bước vi doanh, điều này cần nhiều kín đáo tâm tư. Dành cho hắn, một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng cảm giác. Giống như dịch tiểu phi như vậy, tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Thời khắc này bọn họ đã dốc sức trung thành với dịch tiểu phi, vốn lấy là có thể có cơ hội thay đổi, có thể trước mắt tới xem là không có cơ hội. Liền bọn họ ba huynh đệ đột phá đến tiên tôn cũng không có một tia cơ hội. Đại ca, xem ra chúng ta là thật oan. Bên cạnh Viêm Minh Khương mặt cười khổ vẻ, lão tam Viêm Minh Phi lúc này cũng không có mở miệng, chẳng qua là ở than thở. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng chân chính thực tế là tàn khốc, bọn họ phản kháng là không có cơ hội, cũng đem mất đi thân tự do, bị dịch tiểu phi khống chế. Mà ở ngắn ngủi này thời gian, dịch tiểu phi ở Hồng Viêm Nghiệp Hỏa trong thân thể tại đối kháng lên, dịch tiểu phi đã chiếm thượng phong. Cái này làm cho Hồng Viêm Nghiệp Hỏa đã bắt đầu nóng nảy. Nó thật vất vả từ U Minh Uyên trong thoát khốn ra, hôm nay lại bị trong miệng nó hèn mọn tiểu tử. Cái này nó xem thường tu sĩ ở luyện hóa, nhất là vào giờ phút này. Nó hoàn toàn là từ hoàn cảnh xấu, chủ yếu vẫn là cái này hèn mọn tiểu tử. Thời cơ nắm trong tay quá tốt, Hồng Viêm Nghiệp Hỏa còn đang gầm thét, bất quá hơi thở lên, đã đổi được hơn nữa không ổn định. Bây giờ nó muốn đem dịch tiểu phi từ trong cơ thể khu trừ đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác, dịch tiểu phi giống như là ung thư như nhau, phụ thuộc vào ở nó trong thân thể. Nó muốn đem dịch tiểu phi khu trừ, căn bản không cách nào làm được. Mà vậy đồng hóa lực lượng mới là để cho Hồng Viêm Nghiệp Hòa lo lắng nhất. Lấy sự cường đại của nó, thật đang bị trước mắt hèn mọn tiểu tử luyện hóa. Thời kỳ toàn thịnh ngươi, ta không phải là đối thủ. Bây giờ ngươi ở bổn tiên quân trước mặt, chẳng qua là vô lực vùng vẫy thôi. Hèn hạ tiên lửa, ngươi nhất định phải thuộc về ta. Lại tới dịch tiểu phi tiếng cười, càng đối với Hồng Viêm Nghiệp Hòa lớn nhất đả kích. Nếu là Hồng Viêm Nghiệp Hòa sẽ hộp máu, sợ rằng giờ phút này chỉ là hộp máu đều đã ói không ít. Ở bên này, tiên lửa lực bùng nổ, náo động liền liền. Dẫu sao đã thoát khỏi U Minh Uyên, mà giờ khắc này ở U Minh Thi Giới vị trí, đã có ở U Minh Thi Giới tìm kiếm cường giả, cảm thụ vậy mãnh liệt chập chờn, từ đàng xa chạy tới giúp bổn tiên quân tiêu diệt chướng ngại. Ở Viêm Minh ba lão bên tai vang lên dịch tiểu phi thanh âm, ba người nhìn nhau, dĩ nhiên đã rõ ràng nên làm như thế nào. Bây giờ đã không cách nào phản kháng, thần anh bổn mạng lời thề, để cho bọn họ phải nghe theo dịch tiểu phi phân phó. Mặc dù ba người thương thế vậy rất nặng, nhưng ba người liên thủ ngăn trở một ít chín kiếp tiên vương vẫn có thể làm được. Huống chi bọn họ ba người ở trên trời châu trong danh tiếng, có lẽ cũng không cần ra tay, chỉ là uy danh chấn nhiếp, liền một ít tiên tôn cũng không dám xuất thủ. Hiu, hiu, hiu, ở bên này trong hư không xuất hiện từng đạo bóng người, cảm thụ chập chờn chạy tới cường giả, có gần như mười mấy người. Cái này mười trong mấy người, thấp nhất tu vi đều là sáu kiếp tiên vương, mạnh nhất là chín kiếp tiên vương. Từ đâu tới rác rưởi, tất cả cút xa một ít. Viêm Minh Tử hét lớn một tiếng, mà làm đến tiên vương thấy là Viêm Minh ba lão sau đó sắc mặt đại biến, giống như là gặp phải đại địch vậy, từng cái không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù là bọn họ cảm ứng dưới Viêm Minh ba lão hơi thở không ổn định, bị thương, có thể cho dù là như ấy, bọn họ cũng không dám đường đột ra tay. Thế nào lại là ba lão gia hỏa này? Ba lão gia hỏa này ở trên trời châu trong hung danh quá kinh người, nhất là có thù oán phải trả. Hơn nữa ba lão gia hỏa này hoàn toàn không phải người chịu thua thiệt, chẳng qua là rất nhanh, bọn họ sự chú ý chính là ở trong hư không, vậy bộc phát ra đáng sợ năng lượng đánh tiên trên lửa. Hồng Viêm Tước, cái này là Hồng Viêm Nghiệp Hòa. Một số người thời gian đầu tiên không có nhận ra, mà đối với tiên lửa có hiểu biết tiên lửa phát ra kêu lên tiếng. Dẫu sao đây cũng không phải là thông thường tiên lửa, là ở Tiểu La Thiên hạng đứng hàng trước 10 tồn tại, trước 10 tiên lửa cũng có tiên tôn thực lực. Huống chi cái này còn là hạng thứ 5 Hồng Viêm Nghiệp Hòa. Ai sẽ nghĩ tới đường đường Tiểu La Thiên hạng thứ 5 tiên lửa lại có thể sẽ ở Thiên Châu U Minh Thi Giới, giờ phút này lại tới Hồng Viêm Nghiệp Hòa phản kháng. Ở bên trong có một người tu sĩ, hôm nay tiên lửa lực dâng trào vô cùng, bọn họ theo dõi không tới. Tu sĩ này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không có nghe sao? Cút! Viêm Minh ba lão sát ý mười phần, cái này làm cho vậy mười mấy vị tiên vương, trong đó mấy người đã không dám đợi lâu, ngược lại là rất cơ trí, trực tiếp rời đi. Có người rời đi, những người khác cũng không dám ở lâu, ít nhất không dám như vậy khoảng cách gần ngắm nhìn, rối rít từ bên này cách xa. Túy Thanh Trúc nhìn tình cảnh như vậy, ba lão gia hỏa này cho dù là bị thương vẫn là có như vậy uy thế. Bất quá cuối cùng vẫn là thua ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Lần này Dịch Tiên Quân thu hoạch thật quá lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/doi-tsi-tuyencv.com/chuyen-truyện-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.